Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phi hành trên lớp. Trời ạ, tại sao phi hành khóa còn phải cùng đám kia Slytherin cùng tiến lên? Nhìn Gryffindor phòng nghỉ, người trên tường thông báo. Ron cùng cái khác sư tử con môn đều phát sinh từng trận kêu rên. Cho tới Slytherin bên này cũng gần như bọn họ đều nóng lòng đàm luận quyết định. Malfoy ngoại lệ, hắn chỉ đối với phi hành cảm thấy hứng thú. Còn cái này phù thủy giới vận động hắn cũng không hề quan tâm. Ở nhà thời điểm sấn Narcissus không ở, hắn cũng gần như qua đủ ẩn. Vì lẽ đó hắn hiện tại không một chút nào hưng phấn. Ngươi tại sao không nói trải nghiệm của ngươi à? Panji cũng có chút ngạc nhiên. Không có gì để nói nhiều. Malfoy lắc lắc đầu. Chán. Panji mân mê môi mình. Hiển nhiên rất không vừa ý câu trả lời này. Draco muốn giảng chính mình cưỡi cái chổi mạo hiểm trải qua rồi. Panji đột nhiên la lớn. Chỉ một thoáng một đống lớn Slytherin học sinh liền vây quanh. Slytherin sùng bái cường giả. Đối với khai giảng mấy ngày trước liền cho Slytherin tránh không ít điểm Malfoy tự nhiên được cho. Những này con rắn nhỏ trong lòng cường giả, lại xuất từ nổi danh thuần huyết gia tộc. Bọn họ tự nhiên đối với Malfoy đã từng trải qua cảm thấy hứng thú vô cùng. Đặc biệt là có dính đến chổi bay. Ây, chấm ngoặc kép, Malfoy làm bộ suy nghĩ dáng vẻ. Chính đang nghĩ nát óc làm sao biên một hơi hợp lý chút cố sự. Sau đó mạnh mẽ trừng Panji một chút. Panji trả lại hắn một gian kế nụ cười như ý. Ở nhà chúng ta cái kia cấm địa bên trong. Chấm ngoặc kép. Malfoy bắt đầu rồi chuyện xưa của hắn giảng đường. Kiếp trước rất được chuyện online hun đúc Malfoy rất dễ dàng biên một hợp tình hợp lý cố sự. Dẫn tới con rắn nhỏ môn từng trận thán phục. Cố sự sau khi kết thúc, Panji còn lén lút cố ý lén lút hỏi. Lần sau ta đi nhà ngươi nếu không cũng đi chỗ đó vui đùa một chút chứ. Malfoy mặt không hề cảm xúc nói. Vừa nãy đều là ta biên. Panji sắc mặt sụ xuống. Vậy ngươi nói đến còn như thật sự như thế. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Ngươi cho rằng là ai bảo ta biên. Ta đột nhiên nhớ tới McGonagall giáo sư bài tập ta còn chưa hoàn thành đây. Panji tìm cái cớ. Muốn trốn. Chờ đã. Ồ, Panji chậm rãi cúi đầu. Làm ra một bức ta biết sai rồi. Ngươi tùy tiện xử phạt ta ba dáng dấp. Tiểu ma nữ a, biết rõ là hành động Malfoy cũng chỉ có thể ngừng chiến tranh. Ăn nhiều một chút đường. Ngăn chặn ngươi miệng. Sau đó ít nói điểm thoại. Nói Malfoy móc ra mấy bao bề ngoài đóng gói hoa lệ kẹo. Nhét ở Panji trong tay. Không thể không nói Narcissus cho Malfoy ký đồ ăn vặt ký đến quá cần sắp rồi. Panji nhìn chằm chằm Malfoy. Đừng hiểu lầm. Ngươi có thể lý giải ta ở hối lộ ngươi. Mặt khác những này đường ta một người cũng ăn không hết. Malfoy có chút gượng ép giải thích. Nói một đằng làm một nẻo. Xem ở ngươi như vậy chân thành phần lên. Ta liền lòng từ bi nhận lấy đi. Có điều Panji sáng lấp lánh con người đã bán đi nàng. Hiển nhiên nói một đằng làm một nẻo người không ngừng một. Vĩnh viễn không nên xem thường đồ ngọt đối với nữ sinh lực sát thương. Rất nhanh liền đến cái kia hết thảy học sinh đều chờ mong cực kỳ buổi chiều. Đây là phi hành khóa thời gian. Trời tốt, ngày hôm nay khí trời rất tốt. Sáng sủa mà không nóng bức. Chợt có gió nhẹ lướt qua Gryffindor học sinh vội vã đi xuống bậc thang. Hướng về sân bãi đối diện một chỗ bằng phẳng mặt cỏ đi đến thì. Cỏ nhỏ ở dưới chân bọn họ hơi lên cuộn sóng. Mặt cỏ bên kia chính là rừng rậm. Xa xa hắc, quy cây cối ở trong gió chập chờn. Slytherin học sinh đã ở nơi đó. Còn có 20 thanh chổi bay chỉnh tề địa bài để dưới đất. Giáo viên của bọn họ hút phu nhân đã tới. Nàng một con ngăn ngắn tóc xám. Hai con mắt là màu vàng. Như lão ưng con mắt như thế. Được rồi. Các ngươi đại gia còn chờ cái gì? Nàng lớn tiếng nói rằng. Mỗi người đều đến đứng một cái chổi bay bên cạnh. Nhanh, nhanh. Dành thời gian. Đang nhìn mình dưới chân cái chổi. Malfoy lắc lắc đầu. phá cụ nát cựu cái chổi lên có một ít cành ngang dọc tứ tung địa đâm đi ra. Còn có chút cho bụi bám vào ở đem lên. Do kiệm vào xa dịch. Do xa vào kiệm khó a, Malfoy nghĩ thầm. Đưa tay phải ra, đặt ở cái chổi đem phía trên. Hút phu nhân ở mặt trước hô. Sau đó nói, lên, lên, mỗi người đều hô. Malfoy cũng giả vờ giả vịt nghe theo. Đối với đã phi thường thông thạo người mà nói, làm tiếp như vậy luyện tập chính là một loại dằn vặt. Vì lẽ đó Malfoy chỉ có thể lựa chọn tiêu cực lãn công. Hút phu nhân hướng về bọn họ làm mẫu thế nào cưỡi lên cái chổi mà không từ đầu lên trượt xuống đến. Nàng ở trong đội ngũ đi tới đi lui, cho bọn họ sửa lại tay cách nắm. Harry cùng John cùng những học sinh khác như thế, tạm thời đều còn đúng quy đúng củ chiếu hút phu nhân mệnh lệnh làm. Hermione có chút không dễ chịu, mới vừa rồi còn ở cầm. Quyết đích tố nguyên, đại giảng rất giảng nàng tựa hồ kỳ thực cũng không như vậy am hiểu vận động. Cho tới Neville cả người đều đang run rẩy, trên mặt mang theo mấy viên mồ hôi hột. Từ khí trời lên xem, chỉ có thể nói rõ hắn bây giờ rất hồi hộp. Được rồi, ta thổi một hơi huýt sáo. Các ngươi liền hai chân dẫm một cái, rời đi mặt đất, muốn dùng lực đạp, hút phu nhân nói, cây chổi cầm chắc, tăng lên trên mấy thước anh, sau đó cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vuông góc trở xuống mặt đất, nghe ta huýt sáo 3-2, nhưng mà, Neville quá sốt sắng, hắn không hy vọng lại bị mọi người cười nhạo, tự ti người tổng hy vọng nóng lòng chứng minh chính mình. Hắn không giống nhau. Không chờ cái còi đụng tới hút phu nhân môi, liền khiến cho kính dẫm một cái, bay đi tới. Ừ, đáng thương tiểu bàn tử. Malfoy đồng tình thầm nghĩ. Trở về, hài tử, hút phu nhân hô. Có điều rất hiển nhiên Neville không khống chế được chính mình cái chổi. Như bỏ thêm một nâng lên khí giống như vậy, Neville càng bay càng cao. Hắn tự hồ nhớ tới chính mình tuổi ấu thơ không thế nào vui vẻ trải qua bị vô ý từ trên lầu cao té xuống. Neville mặt càng thêm trắng bệch. Hắn chỉ giác đến sức mạnh của chính mình đã cũng bị đào hết rồi. Hắn gắt gao nắm lấy cái chổi, nhưng không làm nên chuyện gì. Sức mạnh từ trong thân thể hắn dần dần trôi đi. Cuối cùng hắn tay cùng cái chổi tiếp xúc diện tích càng ngày càng ngắn, cho tới hoàn toàn bóc ra. Thảm kịch tựa hồ sắp phát sinh. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Malfoy quay về không trung. Neville nhẹ giọng đọc thần chú. Chỉ có phía sau Pansy nghe thấy. Ác, các ngươi xem. Lẽ ra cấp tốc rơi dụng Neville tựa hồ chịu đến cái gì lực cản. Rơi xuống tốc độ cũng không như trong tưởng tượng nhanh. Cảm ơn trời đất. Hút phu nhân nhanh chóng chạy đến Neville rơi xuống đất khối này trên sân cỏ. Kiểm tra lại đến thương thế của hắn. Kỳ tích, hút phu nhân thở dài nói. Neville hầu như không bị thương tích gì, có điều ta hay là muốn đem ngươi đưa đến bệnh viện kiểm. Chờ một chút, nói hút phu nhân ôm Neville hướng đi bệnh viện. Cho dù không bị thương, thế nhưng Neville bắp chân đã bị dọa mềm nhũn. Không, ký ức cầu, còn có ta cái chổi. Neville tự hồ nhớ tới cái gì đột nhiên gọi lên. Ký ức cầu bay tới. Malfoy đã sớm nhìn thấy trên cỏ rơi xuống đồ vật. Liền hắn hiện tại dùng một bay tới chú. Ta nghĩ phi hành khóa thời điểm tốt nhất vẫn là đem những thứ đồ này đặt ở phòng ngủ loại hình địa. Phương cho thỏa đáng. Malfoy đem ký ức cầu đưa cho Neville. Tạ, cảm tạ. Neville đã không biết nói cái gì tốt. Cho tới cái chổi. Ta nghĩ chúng ta chúa cứu thế đã đi giúp ngươi cầm. Nói Malfoy liếc mắt nhìn bên cạnh. Không được. Hermione cao giọng hô. Harry không có để ý đến nàng. Huyết đụng phải màng nhĩ của hắn rầm rầm vang lên. Hắn lập tức cưỡi lên chổi bay. Dùng sức đạp một cái mặt đất. Liền hắn thăng đi tới. Không thở phì phò thổi qua tóc của hắn. Trường bào ở phía sau hô lạp lạp lay động. Neville cái chổi chính đang hướng về cấm lâm phương hướng tung bay đi. Harry chỉ cảm thấy hắn là cỡ nào tự do. Hắn cùng Phong ngồi chung. Phảng phất thế gian không cái gì có thể ràng buộc hắn như vậy. Snape cùng những kia bài tập đều quái đản đi thôi. Gia tốc, gia tốc. Hắn cách cái chổi càng ngày càng gần. cho đến đưa tay là có thể chạm tới. Harry duỗi ra hắn tay, vẻn vẹn thử một hồi. Hắn nắm thật chặt này thanh cũ nát cái chổi. Gryffindor bọn học sinh đều hoan hô lên. Chỉ có Hermione có chút dầu dĩ không vui. Hiển nhiên vẫn là đối với hắn trái với quy tắc canh cánh trong lòng. Còn Slytherin bọn học sinh thì càng không vui. Bởi vì bọn họ đối đầu làm náo động lớn. Sau đó Harry điều khiển cái chổi. An ổn hạ xuống ở trên cỏ. Một đống lớn sư tử con trong nháy mắt vây lại. Vây xem bọn họ anh hùng. Harry rất đắc ý. Hắn rốt cuộc tìm được hắn thiên phú vị trí. Khi hắn nắm lên cái chổi bay lên trời thì tựa hồ vậy thì là một phần của thân thể hắn. Hắn có thể thích làm gì thì làm. Đây là cỡ nào vui vẻ một vận động a. Harry Potter. Hắn tâm đột nhiên chìm xuống. McGonagall giáo sư một câu nói để hắn từ đám mây rơi xuống. Ta ở Hogwarts nhiều như vậy năm chưa từng có. McGonagall giáo sư quả thực kinh ngạc đến nói. Không ra lời. Kính mắt của nàng mảnh lập lòe phẫn nộ ánh sáng. Ngươi làm sao dám, ngươi sẽ té gãy cổ, không phải hắn sai. Giáo sư im miệng. Patchin tiểu thư, hắn là vì giúp Neville cầm lại cái chổi. Giáo sư, liền ngay cả vừa nãy nói ngăn cản Hermione cũng theo giải thích. Không cần phải nói. McGonagall giáo sư nhanh chân hướng pháo đài đi đến. Harry máy móc địa theo ở phía sau. Ta sẽ bị khai trừ sao? Harry nội tâm dày vò. Muốn mở miệng giải thích cũng không biết vì sao lại nói thế. Lịch sử đều là tương tự. Malfoy yên lặng nhìn McGonagall mang đi Harry. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cách lai phân nhiều rất nhanh lại sẽ thêm một cái trẻ trung nhất tìm cầu tay. Người nói chúa cứu thế sẽ bị khai trừ sao? Pansy kéo kéo Malfoy áo choàng. Ta nghĩ sẽ không. Malfoy quay đầu lại nhỏ giọng nói. Cái kia thật đúng là chán. Pansy lầm bầm, đúng rồi. Người vừa nãy niệm cái gì thần chú? Ma trượng đều không có tác dụng. Một trôi nổi chú mà thôi. Người lại giúp một cách lai phân. Nhiều. Thừa cơ hội này luyện tập một hồi không trượng thi pháp thôi. Người cảm thấy ta sẽ tin. Cái kia người muốn ta giải thích thế nào? Malfoy nhìn chằm chằm Pansy. Pansy vừa định hỏi, mới muốn từ bản thân nhận hối lộ không ít kẹo. Cắn người miệng mềm, không nói liền không nói. Pansy quay đầu sang một bên. Cũng như là Malfoy đem nàng nhạ tức rồi. Ta cũng không thể nói đời trước đọc sách thời điểm đối với hắn tối có hảo cảm đi. Malfoy nghĩ đến, người người đều muốn trở thành Harry. Nhưng là bọn họ có thể chỉ là Neville. Ai khi còn bé không có một anh hùng mộng đây. Đã có năng lực, Malfoy vẫn là đồng ý đối với cái này hàm hậu tiểu ban tử dành cho một ít thích hợp trợ giúp. Ở đời trước, so với Harry tới nói, Neville cuối cùng đột kích ngược cho hắn khích lệ thậm chí còn vượt qua. Dù sao, đại đa số người đã từng hay là cũng như Neville như thế bình thường thậm chí càng nát. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.